Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2768. Khóc chuyện audio.com. Nhạc Nhạc dung mạo xinh đẹp, lập tức nói, là ba người, bất quá người này tôi không quá quen thuộc. Ngay sau đó có chút áy náy nói, vốn là một người bạn khác của tôi muốn đi qua, nhưng là cô ấy có chuyện tạm thời tới không được. Lúc này có cái võng hồng mới tìm tôi. Tôi thấy cô ấy xem ra không giống như là chuyện xấu loại kia. Đáp ứng, lúc đầu muốn thương lượng với mọi người. Quá khẩn trương liền quên. Đối phương là muội tử, lại là võng hồng danh khí. Lâm Thành Phong hai người coi như trong lòng có chút bất mãn. Cũng bị nụ cười đối phương làm cho tiêu hơn phân nửa. Chẳng được bao lâu, cái người võng hồng mới còn lại kia san san tới chậm. Đối phương nói xin lỗi. Đón xe làm trễ nải chút thời gian. Thật ngại quá, bốn người cũng chưa từng thấy người võng hồng mới này. Vẫn còn có chút hiếu kỳ. Thấy cô mang cái khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra nửa gương mặt bên trên. Một đôi mắt sáng tỏ lộ ra liền càng là nhìn chăm chú. Nhạc Nhạc cười nói, cô chính là tiểu đào khí đi. Lần đầu gặp mặt, tôi là Nhạc Nhạc, trầm mộc bài thở một hơi. Đưa tay thói quen cười cười. Nhưng ngay sau đó phát hiện đối phương nên không nhìn thấy. Lên tiếng nói, đúng, tôi chính là tiểu đào khí. Lâm Thành Phong chỉ mặt, không lấy xuống sao, Linh San hiếu kỳ nhìn một lúc lâu. Nói, cô chính là học sinh đi. Trầm mộc bài thở hô hấp bình thường một lần, nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Đem khẩu trang lấy xuống, cười nói, tôi vẫn là sinh viên. Không muốn tại trực tiếp lộ ra chân diện mục, cho nên đợi chút nữa mọi người thời điểm muốn trực tiếp. Nói với tôi một tiếng, mấy người hơi sững sờ, ngay cả Triệu Dũng Hạo đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ước chừng là không nghĩ đến cái người võng hồng mới này dáng dấp vẫn rất đẹp. Da thịt trắng noãn, mắt lá liễu, thời điểm cười lên, khóe môi là có chút nhếch lên đến, hơi có chút cảm giác vũ mị thanh thuần. Ai, cô nếu là lộ mặt, khẳng định cũng không lâu lắm liền sẽ hot. Nhạc Nhạc cười nói, con mắt đằng sau nhanh chóng bay qua cảm xúc có vẻ khác thường. Linh San tính tình tương đối nội liễm, không nói nhiều, Triệu Dũng Hạo thái độ lại đột nhiên trở nên nhiệt tình. Liền Nhạc Nhạc đều không hưởng thụ được đãi ngộ này, còn đem đồ ăn vặt nước đều lấy ra, Trầm Mộc Bài tâm tư lại không ở bên trên, cô lòng có chút không yên. Kềm chế chân mình muốn như nhũn ra, Lâm Thành Phong cùng người lên tiếng chào, liền mở ra trực tiếp, để cho người ta thay phiên lên tiếng chào. Lúc này người xem cũng là cú đêm, nhưng mới vừa mở trực tiếp, cũng chỉ có mấy chục người tràn vào, không qua một phần liền vài trăm người. Thuần Bạch Sắc, a hi hi, là Nhạc Nhạc, Linh San tiểu tỷ tỷ cũng xuất hiện, chuột không muốn ăn trúc rồi. Thì ra muốn cùng Đại Phong hợp tác là Nhạc Nhạc, cùng Nhạc Nhạc hợp tác là Đại Phong nha. Lâm Thành Phong thấy tiếng vọng không sai, không nhịn được cười một tiếng. Đúng, là Nhạc Nhạc mọi người thích. Bây giờ là 11 giờ 31 phút. Chúng ta tại từ bên ngoài ngoại ô. Tôi cho mọi người xem cảnh vật chung quanh một chút. Vừa nói, liền xoay di động ổn định. Mập Trạch nhanh rơi xuống nước. Lúc này địa điểm thoạt nhìn so với lần trước âm trầm nhiều. Ta thích ăn chân gà, đeo khẩu trang là vị tiểu tỷ tỷ nào nha, trước kia làm sao chưa thấy qua, chẳng lẽ là bạn gái Đại Phong, tại sao phải đeo khẩu trang nha, cũng có người phát hiện, thậm chí ác ý hỏi có phải hủy dung nhan xấu xí mới không dám lấy khẩu trang hay không. Nhạc Nhạc cười tủm tỉm chào hỏi, vị tiểu tỷ tỷ này là tiểu đào khí. Là một cái võng hồng mới nha, tiểu đào khí là cái đại mỹ nữ, mọi người có thể không nên hiểu lầm. Nhạc Nhạc lúc nói chuyện, đem Trầm Mộc Bạch sau lưng cản hơn phân nửa. Cách chương.